Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1140, muốn xóa sạch. Lý Sất bọn họ ở Dự Châu Thành hơi làm chỉnh đốn sau đó, thì phải xuôi nam đi Kinh Châu. Lý Sất phán đoán, cầm Kinh Châu ổn định, liền có thể không bị người chừng. Kinh Châu chỗ này chân thực có chút đặc thù, đi về phía nam là Lương Châu. Lương Châu cùng Việt Châu tiếp giáp, đi Tây Nam là Thục Châu, Thục Châu chính là Dương Huyền cơ đại bản doanh, phía Đông là Kinh Châu, phía Bắc là Dự Châu, vị trí này trọng yếu bao nhiêu cũng chỉ có thể tưởng tượng được. Cho nên ở người khác đưa ánh mắt đặt ở Kinh Châu thời điểm, Lý Sất ánh mắt liền đặt ở Kinh Châu cách vách, ngay tại đội ngũ chuẩn bị phải lên đường thời điểm, Dự Châu thành bên trong bỗng nhiên tới một cái quý khách. Một cái kỳ quái quý khách, Dự Châu như vậy thành lớn, mỗi ngày người ra ra vào vào chân thực quá nhiều, ai sẽ nhớ một người đi đường. Nhưng mà cái này vào thành người chân thực quá đặc thù, mỗi một cái thấy người, cũng sẽ không tự chủ được xem nhiều hai mắt, xe nhìn như liền cùng người Trung Nguyên xe ngựa không giống nhau. Thùng xe càng giống như cái đình, bốn phía không phải vây bản mà là một vòng sa liêm. Kéo xe không phải ngựa mà là hai con cao lớn hùng tráng lạc đà. Loại vật này, ở Bắc Cảnh còn thỉnh thoảng có thể thấy. Ở Dự Châu trên căn bản là không nhìn thấy. Xe này trên chỉ có một cái người, nhưng là kéo một xe vò rượu. Hiển nhiên người này là thật thích uống rượu. Trước khi vào thành người này liền bị giữ cửa binh lính cản lại. Cùng hắn muốn thân phận bằng chứng. Hắn ngược lại là rất chỉnh tề toan. Bất quá sau khi kiểm tra mới biết, lại là từ Tây Vực nhập quan, từ Tây Vực đến Dự Châu, thật sự là vạn dặm điều điều. Như vậy một đường đi tới không có một năm sợ là đi không tới. Nhất để cho người cảm thấy giật mình là, người này mở miệng liền hỏi Ninh Vương có ở đó hay không. Hắn tìm Ninh Vương có việc gấp, các binh lính nghe được câu này cũng không dám trì hoãn. Vội vàng báo lên, cho nên không lâu sau. Quái nhân kia liền bị dẫn lĩnh đến vườn mai bên ngoài. Người đàn ông này xuống xe sau đó đứng ở vườn mai cửa nhìn một hồi. Chân mày hơi nhíu, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Hắn cảm thấy có chút ấn tượng. Mình hẳn là đã tới nơi này. Nhưng hắn đi qua địa phương chân thực quá nhiều. Tạm thời tới giữa cũng không tốt xác định. Đang suy nghĩ, Dư Cửu Linh từ vườn mai lý xuất lai. Thấy quái nhân kia liền kêu lên một tiếng, sư phụ, kêu lên sư phụ cái này hai chữ thời điểm, Dư Cửu Linh cũng kích động nhảy cỡn lên. Quái nhân thấy Dư Cửu Linh sau vui vẻ cười to, xách một cái bầu rượu đi về phía trước. Thiên hạ này, ai kêu sư phụ ta cũng không đáp ứng, duy chỉ có ngươi kêu ta, ta nhận. Dư Cửu Linh bởi vì những lời này thật là đẹp lên trời như nhau. Vui vẻ giống như một mới vừa đạt được lão sư tưởng thưởng đứa nhỏ. Sư phụ, ta có thể lợi hại. Ta cầm nuôi heo nghiệp lớn phát triển cực tốt. Dư Cửu Linh vừa đi vừa nói. Chỉ là Dự Châu bàn cờ núi bên kia chạy heo. Một năm sản xuất 100.000 đầu heo mập cũng không nói ở đây. Quái nhân này đương nhiên là Lý Tiên. Sinh, trừ hắn ra, ai còn có thể để cho Dư Cửu Linh như vậy nịnh hót. 100.000 đầu, cái này số lượng hiển nhiên vậy cầm Lý Tiên sinh sợ. Hắn như vậy trải qua vô số chìm nổi người, cũng cảm thấy được có chút không tưởng tượng nổi. Không nên à, Lý Tiên sinh vừa đi vừa tự nhủ. Lấy bây giờ trình độ, một năm sản xuất như thế nhiều con heo, quả thực thần kỳ chút. Dư Cửu Linh tự hào nói, đều là sư phụ dạy tốt, ta học cũng tốt, ở ta dưới sự chỉ điểm. Bọn họ mới có thể cầm heo nuôi tốt như vậy. Lý Tiên Sinh nói. Chuyện bên này giải quyết xong sau đó. Ta phải đi ngươi nói trên bàn cờ chạy heo xem. Hắn trong lòng nghĩ phải. Lấy cái thời đại này khắp mọi mặt trình độ mà nói. Chạy heo quy mô cũng không thể xây rất lớn. Hơn nữa nuôi heo sợ nhất chính là bệnh dịch. Một khi lây. Một đầu không dư thừa. Dư Cửu Linh ân cần nhiệt tình cầm Lý Tiên Sinh hướng dẫn đi vào. Đi tới nửa đường thời điểm, đối diện đụng phải đang ở sân bên trong cầm một quyển sách ở nhìn Thanh Long Tô nhập dạ. Vừa nhìn thấy Lý Tiên Sinh, Tô Nhập Dạ ánh mắt vậy sáng. Lý tiên sinh nhưng liếc hắn một mắt. Cuồng rình coi. Tô Nhập Dạ ngơ ngẩn. Lúc này mới nhớ tới ở Tây Vực thời điểm. Mình thấy được chút không nên nhìn đồ. Vì vậy sắc mặt hơi đỏ lên. Ninh Vương đâu? Lý tiên sinh hỏi. Dư Cửu Linh nói. Ninh Vương đi đại doanh. Nếu như hắn biết sư phụ tới mà nói. Đã sớm tự mình nghênh đón ra cửa. Không quá ta đã phái người đi bẩm báo. Đoán chừng rất nhanh thì sẽ chạy về tới. Hắn hỏi. Sư phụ, ngươi làm sao đột nhiên tới? Lý tiên sinh nói. Cùng Ninh Vương đến nói sau. Nói xong câu này nói hắn nhìn về phía Tô Nhập Dạ. Ngươi là đúng. Tô Nhập Dạ lại ngớ ngẩn. Theo bản năng hỏi. Cái gì ta là đúng? Lý tiên sinh nói. Ngươi dự cảm là đúng. Trên đời này. Quả nhiên không hề nên tồn tại đồ. Tô Nhập Dạ sắc mặt đầu tiên là sững sờ. Sau đó là kinh. Rồi sau đó chính là vui. Người như thế nào biết được? Hắn vội vàng hỏi liền một câu. Lý tiên sinh nói. Bởi vì ta gặp. Dư Cửu Linh nghe rơi vào trong sương mù không biết có ý gì. Nhưng mà Tô Nhập Dạ nhưng hiển nhiên phá lệ tò mò. Đại khái nửa giờ. Lý Sất vội vàng chạy về. Một hơi vọt tới phòng khách, Lý tiên sinh đang ngồi ở vậy uống trà. Vừa nhìn thấy Lý tiên sinh, Lý Sất vội vàng cúi người một bái. Học sinh bái kiến tiên sinh. Hắn cái này một bái, bao gồm Tô Nhập Dạ bọn họ ở bên trong. Trừ Dư Cửu Linh bọn họ mấy cái. Toàn giật nảy mình, lòng nói quái nhân này thật là lớn lai lịch. Liền Ninh Vương đều phải kêu hắn một tiếng tiên sinh. Mà quái nhân này lại có thể tùy tiện ngồi ở đó. Ngay cả một biểu thị cũng không có. Chỉ là tùy ý gật đầu một cái. Tiên sinh tại sao trở lại? Lý Sất một bên đi qua cho Lý tiên sinh châm trà một bên hỏi. Lý tiên sinh nói. Bởi vì ta tìm được mạng ngươi bên trong kiếp số. Những lời này vừa ra miệng. Tất cả người hơn nữa khiếp sợ. Lại nửa giờ sau đó. Ngồi ở bên cạnh nghe lão Trương chân nhân sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn ở ống tay áo bên trong bấm ngón tay nhỏ coi là. Trong lòng cảm giác xấu vậy càng ngày càng mãnh liệt. Người khác đều ở đây nghe Lý tiên sinh nói chuyện. Liền cao viện trưởng đều ở đây nghiêm túc nghe. Chỉ có Trường Mi đạo nhân chú ý tới lão Trương chân nhân sắc mặt biến hóa. Hắn vừa muốn hỏi. Lão Trương chân nhân hạ thấp giọng. Đi ra ngoài nói. Hai người đứng dậy rời đi. Đến ngoài cửa, lão Trương chân nhân giọng có chút nói nặng trịch nói. Ta trước coi là sai. Lão Trương chân nhân hỏi. Nơi nào coi là sai rồi? Lão Trương chân nhân nói. Ta vốn là coi là đến. Lý Sất nếu muốn trở thành thiên hạ chủ. Sẽ có mấy cái phập phòng. Trong đó còn có một đạo thiên kiếp. Trước hắc võ người xuôi nam. Biên cương cấp báo. Đánh lại là như vậy thảm thiết. Ta lấy là đây chính là vậy đạo đại kiếp. Trường Mi đạo nhân ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Đó không phải là. Lão Trương chân nhân ừ một tiếng. Mới vừa rồi nghe vậy Lý tiên sinh nói. Ta vừa cẩn thận thôi sao một lần. Hẳn là ta trước coi là sai rồi. Hắc võ người không phải Lý Sất thiên kiếp. Trường Mi đạo nhân hiển nhiên khẩn trương. Hắn cả đời này. Quan tâm nhất chính là hắn đâu đâu nhi. Lúc này nghe thiên kiếp còn ở, hắn làm sao có thể không lo lắng? Lão Trương chân nhân nói, ta mới vừa ở vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, Lý Sất mệnh tướng như là Trung Nguyên chủ. Vậy thiên kiếp này dĩ nhiên là ở Trung Nguyên, cùng ngoại tộc không liên quan. Hắc võ người chuyện, là ta quá lạc quan, cũng không đáng kể. Trường Mi đạo nhân tâm tình phá lệ phức tạp, muốn hỏi lão Trương chân nhân nhưng có phương pháp phá giải. Còn không hỏi lối ra, liền thấy lão Trương chân nhân lắc đầu một cái. Trường Mi đạo nhân, liền ngươi vậy không tính ra rốt cuộc thiên kiếp này là cái gì? Lão Trương chân nhân nói, ta không phải thần tiên. Trên đời này cũng không khả năng có thần tiên. Nếu quả thật có, hắn quay đầu nhìn phòng khách bên trong ngồi Lý tiên sinh. Hắn có thể so ta muốn tới gần hơn. Trường Mi đạo nhân theo bản năng nhìn về phía trong phòng. Trong ánh mắt lại lần nữa dâng lên mấy phần hy vọng. Lão Trương chân nhân nói. Hắn người như vậy. Không giải thích được tới. Tất nhiên là có việc lớn. nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Hơn nữa nếu hắn tới, liền nhất định có biện pháp. Lão Trương chân nhân chậm rãi khạc ra một hơi. Hơn nữa hắn đến tìm Lý Sắt, liền thuyết minh cái biện pháp này ngay tại Lý Sắt trên mình. Ở trong phòng ngồi, nghe Lý tiên sinh nói chuyện, trong lòng vô cùng rung động, cũng không chỉ là lão Trương chân nhân, còn có tao. Bởi vì Lý tiên sinh nói, lật đổ hắn đối qua lại quyền sở hữu quý giai tầng nhận biết. Tào là ai? Tào gia tiểu hầu gia. Sơn Hà Ấn thiếu chủ. Sơn Hà Ấn là cái gì? Đã từng trong bóng tối khống chế cơ hồ hơn nửa Trung Nguyên kinh tế mạch máu. Thậm chí liền cả triều võ. Sơn Hà Ấn cũng có thể tùy ý bả khống. Ở Tào xem ra, Sơn Hà Ấn chính là dùng tài sản quyền khống chế lực cực hạn. Đang suy nghĩ những thứ này, Tào chợt nghe Lý Sắt kêu hắn. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn về phía Lý Sắt. Thế nào? Lý Sắt nói. Tiên sinh có một số việc muốn hỏi ngươi. Tào vội vàng ngồi thẳng ngươi. Hắn đối Lý tiên sinh dĩ nhiên vậy vô cùng là kính sợ. Ở hắn trong lòng, Lý tiên sinh chính là như vậy nhàn vân dã hạc giống vậy tán tiên. Trước đi Vân Vũ Sơn thời điểm, Tào vậy gặp qua Lý tiên sinh. Ngươi từng là Sơn Hà Ấn thiếu chủ. Ngươi có biết Sơn Hà Ấn là lúc nào khai sáng? Là người phương nào khai sáng? Lý tiên sinh hỏi. Tào cẩn thận nhớ lại một tí. Phụ thân đã từng nói với hắn. Sơn Hà Ấn là bọn họ Tào gia nắm trong tay. Mấy trăm năm trước, do bọn họ Tào gia tổ tiên phát động, liên hiệp vô số cự thương. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, mới có sau đó bả khống mạch máu thực lực. Hắn cầm mình biết đúng sự thật nói một lần. Lý tiên sinh sau khi nghe xong, chân mày vậy hơi nhíu. Hắn trầm tư, cho nên cũng không có người dám quấy rầy. Lý tiên sinh lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Sơn Hà Ấn cái loại này tổ chức xuất hiện, bản thân liền có vấn đề rất lớn. Ở nơi này dạng một cái thời đại, thậm chí mấy trăm năm trước thời đại, không nên có như vậy đồ. Thậm chí không nên có như vậy ý tưởng. Có ý tưởng, nhưng cũng không nên có như vậy tổ chức năng lực. Xuất hiện quá sớm, đó là cái khác thời đại mới có sản vật à. Hắn những lời này nói tất cả mọi người đều nghe không hiểu. Nhưng hắn nói xong những thứ này sau đó, lại lâm vào suy tính. Cho nên cũng không có người dám hỏi cái gì. Sau hồi lâu, Lý tiên sinh nói, ta ở Tây Vực mở một quán rượu nhỏ. Chỉ muốn qua tiêu dao sung sướng ngày. Vốn là không dự định cùng thế đạo này có cái gì liên lụy, nhưng mà tiếp liền gặp hai cái quái nhân. Hắn nhìn về phía Tô Nhập Dạ, một cái trong đó là hắn. Tô Nhập Dạ nghe được nói tới mình, vậy ngồi thẳng ngươi. Lý tiên sinh tiếp tục nói, Tô Nhập Dạ tới trước, hắn và ta nói tới những cái kia thời điểm, ta vậy không có để ý. Thiên hạ lớn như vậy, dạng gì quái nhân không có. Có thể dự đoán tương lai, thậm chí cả người kỳ quái. Ta cũng gặp qua, nhưng mà hơn một năm trước, lại gặp một cái quái nhân, là cái thương nhân, nhìn như tầm thường không có gì lạ. Vào ta quán rượu nhỏ sau đó đầu tiên là ngẩn một tí. Sau đó thấy ta cất rượu lại ngẩn một tí. Rồi sau đó vậy không uống rượu vậy không lên tiếng. Trực tiếp xoay người đi. Lý tiên sinh nói đến đây. Lý Sắt đã có chút suy đoán. Hắn hỏi, tiên sinh gặp phải nguy hiểm. Lý tiên sinh gật đầu một cái. Làm đêm, thì có nhóm lớn thích khách tới giết ta. Ta cầm những người đó giết hơn nửa. Sau đó lợi dụng mình đã sớm làm xong chuẩn bị. Làm bộ như bị đốt chết. Lúc này mới thoát thân. Hắn nhấp một hớp trà sau nói. Không phải không giết được hắn cửa tất cả người. Mà là ta biết. Có một số việc muốn tra được tới. Ta là một người chết so là một người sống thân nhau cha. Tô Nhập Dạ có chút kích động nói. Người sai lầm, thật tồn tại. Lý tiên sinh thật dài khạc ra một hơi. Sau đó giọng có chút kỳ quái nói. Ta một mực lấy là ta là vậy cái người sai lầm. Cho nên ta từ đầu chí cuối cũng đang tránh né. Bây giờ nhìn lại có thể là ta ban đầu liền nghĩ lầm rồi. Ta không phải là sai người. Ta xuất hiện ở nơi này. Là có người muốn để cho ta cầm sai người dọn dẹp sạch. Hắn ngón tay ở trên bàn gõ một tí. Đây mới là ta tồn tại lý do, cho nên ta tới. Hắn nhìn về phía Lý Sắt, xóa sạch bọn họ, cái thế giới này không nên có bọn họ tồn tại. Không còn một mống, tất cả đều xóa sạch, mới có thể còn cái thế giới này một cái công bằng. Mặc dù mọi người nghe vẫn là không hiểu lắm, nhưng mà Lý Tiên Sinh nói xóa sạch thời điểm, bọn họ bỗng nhiên đều có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.